Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 919, đến nhiệm vụ. Việc này không nên chậm trễ. Phi Ảnh, ngươi phối hợp Huyễn Thính, chuẩn bị bắt đầu thôi miên. Mau chóng hỏi ra giải cổ bí phương. Ta sợ Tào Ảnh đồng chí thời gian không nhiều lắm. Tào lão đầu nhìn xem Huyễn Thính, Tần Phi hai người nói xong, lúc này mới thản nhiên đi ra ngoài. Ta đi xem Tào Ảnh. Thanh Loan cũng đi. Bắt đầu đi. Phi Ảnh đồng chí, một hồi không cần chớp mắt, để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là huyễn thuật. Huyễn Thính đồng chí nhìn xem Tần Phi, tự phụ cười một tiếng. Tiếu dung bên trong lại có một tia đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng hương vị ra hỏa này. Vậy không biết nơi nào đến tự tin, dáng dấp xấu như vậy. Ta rửa mắt mà đợi. Tần Phi cười không nói. Phi Ảnh đồng chí, phiền phức đem hắn mang đến. Huyễn Thính vậy thoải mái mà phân phó Tần Phi giúp hắn làm việc. Gia hỏa này, thật sự là nhàm chán. Tần Phi ngược lại là không có cự tuyệt, còn phi thường vui lòng. Bởi vì không có người so Tần Phi càng thêm khát vọng hắn thành công. Hắn thành công, Tào Ban mới có cứu. Ngươi còn cần gì, cứ việc phân phó. Tần Phi chủ động nói ra. Thấp như vậy tư thái ngược lại để Huyễn Thính tâm tình không tệ. Một mảnh vải đen, một túi bùn cát, động vật nội tạng, tốt nhất đến một chút báo chí cũng còn có cái khác rách dưới đem nơi này cửa sổ bao lại. Huyễn Thính vậy không khách khí, tiếp tục phân phó. Tần Phi hấp tấp đi, rất nhanh liền giúp hắn bố trí xong hiện trường. Huyễn Thính đem cô Nguyệt Đại Sư lấy tới trên một cái ghế. Sau đó ở bên cạnh hắn bố trí một chút kỳ quái đồ vật. Cuối cùng dùng miếng vải đen trực tiếp che kín ánh mắt hắn. Phi Ảnh, ngươi có thể không đi ra, nhưng là im miệng đừng nói chuyện. Không phải thất bại, ngươi đừng trách ta. Cái này bức kể một chút. Lúc này mới bắt đầu. Thức mở đầu, tay nắm tay hoa. Sau đó vây quanh cái này cô Nguyệt đi vài vòng. Cũng không biết tại không trung vẽ cái gì chữ như gà bới. Miệng lẩm bẩm, cái này không biết hắn niệm cái gì chú ngữ, cái gì ngang đỏ long. Dù sao Tần Phi cảm giác đầu tiên, đây là đang khu quỷ a. 10 phần đạo sĩ làm phái, còn kém một chậu cầu huyết. Bất quá hắn đột nhiên chỉ tay một cái, điểm vào cô Nguyệt Đại Sư trên thân. Lúc đầu đã mơ màng chìm vào giấc ngủ cô Nguyệt, đột nhiên giống như quỷ nhập vào người đồng dạng, vậy mà ngẩng đầu lên. Mở mắt ra, bất quá nhãn thần trống rỗng, quái dọa người, nhìn ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền cần hồi đáp cái gì, biết không? Rốt cục cái này Huyễn Thính đồng chí bắt đầu lắc lư, không thể không nói, hắn thanh âm đột nhiên liền thay đổi, có loại trang nghiêm cảm giác, bị thôi miên cô Nguyệt chỉ là điểm điểm, ngươi tên gì? Huyễn Thính bắt đầu một vòng linh hồn đặt câu hỏi, tên thật mật Ni Long Chát. Người xưng cô Nguyệt Đại Sư. Cô Nguyệt Đại Sư quả nhiên bị thôi miên. Cái này huyễn thuật xác thực như bức. Người năm nay mấy tuổi? 57. Người vì sao lại tại Bắc Đại làm giáo sư? Vì che giấu tai mắt người. Huyết tinh cổ, có phải hay không là người chăn nuôi? Vâng, người đến cùng muốn làm gì? Ta muốn khống chế, ta muốn khống chế người. Giết những cái kia, ta muốn giết người. Trương Thanh là con của ngươi? Vâng. Cái kia mẫu thân hắn là ai? Một cái kỹ nữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này Huyễn Thính khẳng định là cố ý. Một mực hỏi một chút loạn thất bát tao vấn đề, không hỏi trọng điểm, khiến cho Tần Phi gấp đến độ không được. Thật mẹ hắn muốn một bàn tay hô chết hắn. Cái này huyết tinh cổ làm sao giải? Huyễn Thính đoán chừng nhìn thấy Tần Phi sắc mặt, rốt cục hỏi nặng chút vấn đề. Tần Phi đi nhanh lên tới gần chút, vểnh tai, sợ nghe lọt, với lại xuất ra giấy cùng bút, chuẩn bị tùy thời làm tốt ghi chép. Tía Tô, Nam Bạc Hà, Cây Thanh Hao, Liên Kiều, Hòe Hoa, Hồng Tham, Xuyên Khung, Đại Hoàng, Sinh Địa Các 1 cân 6 cộng thêm nửa cân con hoàng kính, nửa cân bắc kỳ, nửa cân điền thất, nửa cân quả táo, nửa cân cam. 2 thùng nước nấu thừa 1 thùng nước, không cần uống, dùng để cua nửa giờ. nó tự nhiên liền ra tới. Cái này Cô Nguyệt đại sư nói đến không nhanh không chậm nói ra. Lời này nghe, không biết vì cái gì, Tần Phi có chút quen tai. Ghi chép xong về sau, mình nhìn một lần, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng, nhưng là nói không nên lời. Tốt, thu, cái này Huyễn Thính vừa nói xong, tay một điểm, cái này Cô Nguyệt đại sư lại ngủ mê xuống dưới. Ngươi cái này huyễn thuật xác định không có vấn đề đi. Ngươi sẽ không nói hưu nói vượn a, Tần Phi lo lắng nói ra. Huyễn Thính quay đầu nhìn xem Tần Phi, phát hiện Tần Phi một mặt hoài nghi, không vui nói ra, làm sao không tin năng lực ta. Vậy ngươi có thể không làm, ngươi còn có thể có những biện pháp khác. Cũng thế, hiện tại chỉ có thể dạng này. Tần Phi cắn răng một cái liền xông ra ngoài. Bỏ ra 2 giờ, tại Long Hoài một cái cỡ lớn phê mở hàng trận, đem tất cả mọi thứ đều tìm được. Với lại Tần Phi đều mỗi dạng đồ vật đều chuẩn bị 2 phần. Bởi vì Tần Phi sợ sai lầm, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau, mình lại tốn 3 giờ, chậm rãi hầm, cuối cùng đem 2 thùng nước luộc thành 1 thùng nước, đợi đến nhiệt độ hơi hàng thấp một chút, Tần Phi liền đem chỉ mặc một kiện sa mỏng tàu ban bỏ vào. Bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Ngay từ đầu Tào Ban không có phản ứng gì. Đại khái qua 10 phút đồng hồ về sau, nàng biểu lộ bắt đầu bóp méo. Bởi vì nàng rõ ràng cảm thấy thân thể cổ trùng bắt đầu không ngừng du đãng. Bởi vì nước này dược lực thông qua Tào Ban mau tế lỗ máu chậm rãi thấm đi vào, để nó phi thường khó chịu. Lại qua 10 phút đồng hồ, Tào Ban bắt đầu rất nhỏ run rẩy. Nằm tại bên thùng duyên, miệng không ngừng rên rỉ. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên Tào Ban một tiếng hét thảm. Nàng bỗng nhiên hé miệng đồng thời, một đầu cổ trùng liền từ trong miệng nàng bay ra, trực tiếp rơi trên mặt đất. Chính là Tần Phi tại Bắc Đại sinh vật vườn nhìn thấy những cái kia đồng dạng. Nó rơi xuống đất phương, liều mạng chạy, đoán chừng muốn tìm mới ký sinh chủ. Cảm ơn trời đất. Ngài ra hỏa này vậy rốt cục bỏ được đi ra. Bà ngươi, Tần Phi sớm có phòng bị. Keng, đạn chỉ thần công kỹ năng xúc phát. Tay một đạn, một cây mai hoa châm bay ra, không xuống đất tấm một nửa. Đồng thời vậy tinh chuẩn địa đem đầu này cổ trùng đính tại trên sàn nhà. Da chóc thịt bong, đầy đất màu đỏ máu tươi chảy ra. Buồn nôn không thôi, Tào Ban cũng là giống như hư thoát đồng dạng, trực tiếp trượt xuống tại trong thùng nước. Tần Phi khẩn trương cất bước mà lên, trực tiếp níu lại Tào Ban cánh tay, bá khí lại ôn nhu đem nàng ôm lấy, không để ý nam nữ liêm sỉ lễ nghi, thuần thục cho nàng đổi một bộ y phục, sau đó bước nhanh đem nàng bỏ vào trên giường. Một thanh mạch, cảm giác mạch đập không tốt, nhịp tim vậy có đình chỉ chi hiểm nghi. Cái này, Tần Phi lòng như lửa đốt, không để ý mặc kệ, đem trên người mình canh gà thiếp, còn có tốc cứu tâm hoàn dùng ra ngoài. Rốt cục công phu không phụ lòng người, yêu thật có thể cảm hóa hết thảy. Tào Ban tái nhợt mặt, rốt cục hồng nhuận phơn phớt trở về, suy yếu nhịp tim bắt đầu mạnh mẽ nhảy đến. Tần Phi không biết vì cái gì, hốc mắt vậy mà vậy có một tia ướt át. Tần Phi chiếu cố Tào Ban một hồi, cuối cùng chậm rãi cho nàng đắp chăn, chậm rãi đi ra ngoài. Ngoài cửa, Tào Mụ Mụ còn có Thanh Loan bọn người đang đợi, nhìn thấy Tần Phi đi ra, đều mắt lộ ra lo lắng thần sắc. Tiểu Anh, thế nào? Tào Mụ Mụ cái thứ nhất phát biểu. Thanh Loan cũng là ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Ân, cổ trùng đã bị bước đi ra. Ta vừa mới nhìn, nghỉ ngơi mấy ngày. Trời, hẳn là vô ngại. Tần Phi hồi đáp, cái này vừa nói, đại gia ngưng trọng mặt rốt cục lòng. Cảm tạ chủ, Tào Mụ Mụ nói một câu. Vào xem nữ nhi đi. Tần Phi chậm rãi đi đến cái này Huyễn Thính trước người. Bái, nói một câu. Cảm ơn ngươi hỗ trợ. Huyễn Thính ngược lại là có một chút ngoài ý muốn, giống như không nghĩ tới Tần Phi hội đi lớn như vậy lễ. Kỳ thật đây là hắn tiện tay mà thôi mà thôi. Phi ảnh đồng chí, việc nhỏ không đáng nhắc đến. Cái này đối với hắn mà nói, đúng là một chuyện nhỏ thôi. Đối với ngươi mà nói là một chuyện nhỏ, nhưng là với ta mà nói, là một kiện vô cùng đại sự. Tần Phi trịnh trọng nói ra. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là một cái trọng tình người. Được rồi, Phi Ảnh, Huyễn Thính, có một cái không tốt tin tức nói cho các ngươi biết. Hai người chính cùng chung chí hướng thời điểm. Tao chấp xuất đi tới. Tình huống như thế nào? Tần Phi hỏi. Tần Phi, Huyễn Thính, tình huống khẩn cấp, muốn hai người lập tức xuất phát. Lão Tào trịnh trọng nói ra. Vâng, Huyễn Thính trả lời trước. Vâng, Tần Phi cũng trả lời. Đồng thời nhìn một chút gian phòng. Tào Ban còn không có tỉnh lại. Trở về đang nhìn đi. Tào Ảnh chúng ta hội chiếu cố tốt. Không cần lo lắng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.